Khí vũ trụ, chương 120, vậy là tốt rồi xử lý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 120, vậy là tốt rồi xử lý nhói đi, là chuyện gì xảy ra? Quỷ Hải Triệu dương mắt lạnh lẽo còn trên mặt đất trưởng quầy Ô Kha, giờ phút này Ô Kha tuy nhiên mặc trên người chính là tiên bào tuy nhiên lại như một con chó liền đều làm không được. Ô Kha khóe miệng vẫn còn trôi huyết, hắn lại đành phải vậy, mà là vội vàng nói. Đan chủ, sự tình là Thiên Vân Tiên môn phiến Thiên Nguyệt cầm một cây tố đan thảo đến chúng ta Loan Nguyệt đan các cầu Tây Ẩn đại sư luyện chế chữ chân đan. Cuối cùng lại nói nàng cầm 5 gốc tố đan thảo đến. Vừa mới theo mãnh liệt trong rung động trì hoãn qua thần đến phiến Thiên Nguyệt chính muốn nói chuyện, chợt nghe đến Lam tiểu bố truyền âm cho nàng. Người tựu nói cầm 30 gốc tố đan thảo. Phiến Thiên Nguyệt không rõ Lam tiểu bố ý tứ, bất quá trưởng môn sư huynh làm cho nàng nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không nghe. Ta không phải nói cầm 5 gốc, ta nói đúng là cầm 30 gốc tố đan thảo. Trong đám người một hồi hư tiếng vang lên, nếu như phiến Thiên Nguyệt không nói những lời này lời nói, mọi người đều biết Loan Nguyệt đan lâu muốn ăn hắc. Hiện tại cũng có chút hoài nghi, xuất ra 30 gốc tố đan thảo. Người Thiên Vân Tiên môn là Ngũ Tinh Tông môn sao? Đúng, đúng, nàng lại còn nói nàng lấy ra thỉnh Tây Ẩn đại sư luyện đan tố đan thảo là 30 gốc. Mọi người cảm thấy điều này có thể sao? Nếu như tố đan thảo tốt như vậy lấy tới, Nguyên Châu khắp nơi đều là ẩn đan cảnh rồi. Ô Kha rất nhanh tựu kịp phản ứng, phiến Thiên Nguyệt nói càng nhiều, đã nói lên lời của nàng càng giả. Lam tiểu bố bỗng nhiên một trương tay, 30 gốc tố đan thảo tại hắn thần niệm phía dưới lơ lửng tại không trung. Sau đó hắn nhàn nhạt nói ra, nói như vậy ta tại đây còn có 30 gốc cũng là giả đúng không? Ta được đến 60 gốc tố đan thảo, cầm 30 gốc để cho ta sư muội tới tìm các ngươi luyện đan, các ngươi muội lấy lương tâm đem tố đan thảo lấy đi không nói, thậm chí ngay cả ta sư muội cũng đều dán tại đan lâu bên ngoài, ha ha, ngươi Loan Nguyệt đan lâu có thể sống tới ngày nay, thật sự là dị số a, thật là tố đan thảo, thật là 30 gốc a, tất cả mọi người là bị kinh trụ. 30 gốc tố đan thảo, đây là bao nhiêu một số tài phú? Xem Thiên Vân Tiên môn tông chủ một lần tựu lấy ra 30 gốc tố đan thảo, xem ra trước khi Thiên Vân Tiên môn hạch tâm đệ tử mang theo 30 gốc tố đan thảo tới nơi này luyện đan cũng không tính là không hợp thói thường a. Loan Nguyệt đan lâu vốn tựu hắc, ta tựu nghe nói qua loại chuyện này, một cái nơi khác đến tu tiên giả tới nơi này tìm kiếm Tây Ẩn luyện đan cuối cùng mất tích. Ta cũng đã được nghe nói chuyện này, càng ngày càng nhiều người đều cảm thấy Loan Nguyệt đan lâu có vấn đề rồi, hẳn là thật sự hách mất Thiên Vân Tiên môn 30 gốc tố đan thảo. Trông thấy Lam tiểu bố thu hồi tố đan thảo, mọi người tuy nhiên hâm mộ, lại cũng không dám đa tưởng. Người ta là Thiên Vân Tiên môn tông chủ, là cùng Bạch Vũ Tiên thành thành chủ Mạnh Ngạo Thương giao nhân vật, càng là thiếu chút nữa giết chết Quỷ Hải Triệu. Người như vậy có tố đan thảo, ngươi muốn làm gì? Ô Kha, ngươi cũng dám bại hoại ta Loan Nguyệt đan lâu thanh danh. Ngươi muốn chết phải không? Quỷ Hải Triệu trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Đan chủ, không đúng vậy a, thật sự chỉ có 5 gốc tố đan thảo. Ô Kha lời nói lập tức dừng lại, trong mắt của hắn dần hiện ra hoảng sợ. Hắn nói lỡ miệng, cái kia chính là nói hắn đích đích xác xác chính là muốn dược hách mất phiến Thiên Nguyệt tố đan thảo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vừa bắt đầu nói một cây, sau đó lại nhận đồng 30 gốc, hiện tại còn nói chỉ có 5 gốc, hiện tại ai cũng biết Loan Nguyệt đan lâu là hắc điếm rồi. Trong đám người khinh thường tiếng mắng truyền đến, càng nhiều nữa người đều đang nói, về sau cũng không dám nữa đi Loan Nguyệt đan lâu rồi. Loại địa phương này ai dám đây, cầm dược liệu đi luyện đan, kết quả người ta đem ngươi dược liệu đen, còn đem ngươi treo ngược lên nói ngươi muốn lừa bịp tống tiền đan lâu. Cái lúc này không phải 5 gốc tố đan thảo cùng 30 gốc tố đan thảo tranh chấp, mà là đan lâu, loại chuyện này quá phạm húy rồi. Quỷ Hải Triệu vội vàng hướng Lam tiểu bố liền ôm quyền. Lam tông chủ, chuyện này là ta đan lâu trưởng quầy bị ma quỷ ám ảnh, ta đan lâu tuyệt đối sẽ không buông tha cái này người trưởng quỹ, ta sẽ dẫn trở về làm cho hắn tiếp nhận trừng phạt. Mang về trừng phạt tựu không cần, 30 gốc tố đan thảo trước bồi thường đến đây đi. Còn có ai là Tây Ẩn? Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Nghe được Lam tiểu bố nói trừng phạt không cần, Quỷ Hải Triệu trong nội tâm coi như là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là kiêng kỵ hắn Quỷ Hải gia, Ô Kha hàng năm giúp hắn tranh thủ linh thạch dùng 100 vạn mà tính, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đem trừng phạt Ô Kha. Có thể vừa nghĩ tới muốn bồi thường 30 gốc tố đan thảo, Quỷ Hải Triệu sọ não tựu đau. Đây là làm cho hắn trọng thương trên vết thương lại thêm một thanh muối. Đi đem Tây Ẩn đan sư Thuần Vô Lương ung gọi tới. Quỷ Hải Triệu biết rõ hôm nay nhất định muốn cho Lam tiểu bố thỏa mãn, về sau trả thù cái kia chi có thể sau này hãy nói rồi. Chính là một cái nhị tinh tông môn tông chủ cho là hắn Quỷ Hải gia dễ khi dễ sao. hắn quỳ hải gia trở thành tu tiên gia tộc thời điểm, ngươi Lam tiểu bố còn không biết ở nơi nào. Một gã con mắt híp thành một đầu khe hẹp nam tử mập mạp đi ra, hắn liền ôm quyền. Tuần Vô Lương ung bái kiến thành chủ, bái kiến đan chủ. Chính ngươi cùng Lam tông chủ giải thích a, Quỳ Hải Triệu chỉ muốn sớm một chút ly khai cái chỗ này, về trước đi chữa thương, về sau lại tìm kiếm Thiên Vân Tiên môn phiền toái. Lam tông chủ cần ta hướng ngươi giải thích cái gì? Ta Thuần Vô Lương ung không có cái thói quen này. Thuần Vô Lương ung nhìn xem Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Hắn là thứ phẩm linh đan sư, tại toàn bộ Nguyên Châu đều được hưởng cao thượng địa vị, hắn cũng không tin Lam tiểu bố dám động thủ với hắn. Lam tiểu bố ha ha cười cười, bỗng nhiên tiến lên thò tay nắm cổ của hắn, đem Thuần Vô Lương ung xách. Thuần Vô Lương ung cổ bị nhéo ở hô hấp lập tức tựu khó khăn, hắn muốn vận chuyển công pháp nội hô hấp, có thể lập tức hắn tựu phát hiện mình chân nguyên toàn bộ bị ức chế ở, căn bản là không cách nào nội hô hấp. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta Thiên Vân Tiên môn thứ đồ vật tối quá à? Lam tiểu bố bao quát lấy Thuần Vô Lương ung, ngữ khí mang theo mỉa mai. Thuần Vô Lương ung mặt bị đỏ lên, lại một chữ đều nói không nên lời. Cái lúc này người bên cạnh đều vì hắn khó chịu, cái này muốn sống sờ sờ kìm nén mà chết a. Lam tiểu bố căn bản cũng không có buông Thuần Vô Lương ung ý tứ, hắn đem thần hồn tích sửa lại thoáng một phát, biến thành lôi minh nổ thanh âm oanh tại Thuần Vô Lương ung thức hải ở trong. Cái này chủ yếu quấy nhiễu Thuần Vô Lương ung thần niệm cảm giác, hơn nữa hiện tại thiếu dưỡng, hắn ý nghĩ nhất định là hỗn loạn. Đợi lát nữa nhớ tới chính mình chữ vật cấm chế bị động, hắn đã đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai hiện trường về sau, nói cái gì hắn Lam tiểu bố đều sẽ không thừa nhận. Đồng thời Lam tiểu bố thần niệm đã rơi vào Thuần Vô Lương ung chữ vật thủ trạc bên trên, dùng hắn thần niệm cường độ, nhẹ nhõm tựu giải khai Thuần Vô Lương ung chữ vật thủ trạc cấm chế, sau đó đem cái này cấm chế đổi thành chính mình. Vốn Lam tiểu bố là muốn đem Thuần Vô Lương ung trong giới chỉ sở hữu linh thạch toàn bộ lấy đi, đương hắn trông thấy một bản thời điểm, lúc này không chút do dự đem cái này bản đan lục đưa vào chính mình trong giới chỉ. Thuần Vô Lương ung thủ trạc trong trồng chất như núi linh thảo đan dược cùng linh thạch, còn đã có sẵn đan dược Lam tiểu bố đồng dạng không khách khí toàn bộ đưa vào chính mình trong giới chỉ. Cuối cùng thậm chí còn đem Thuần Vô Lương ung trở thành mệnh căn từ lò đan, ngũ hành bình nguyên lô cho thuận đi nha. Gần 300 vạn hạ phẩm linh thạch làm cho Lam tiểu bố không khỏi cảm khái, luyện đan chính là muốn được đến tiền quá là nhanh. Hơn nữa Lam tiểu bố lần thứ nhất nhìn thấy thượng phẩm linh thạch tại Thuần Vô Lương ung trong giới chỉ lại vẫn có gần 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn tin tưởng dùng thủ đoạn của mình, Thuần Vô Lương ung muốn phá giải cấm chế cũng đừng nghĩ rồi. Tại Thuần Vô Lương ung đều muốn nín thở thời điểm, một bên Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ Mạnh Ngạo cười cười nói ra. Lam tông chủ, Thuần Vô Lương ung cũng là Đông Vũ Tiên Tông khách khanh đan sư, kỳ thật Bạch Vũ Tiên Thành có một bộ phận coi như là Đông Vũ Tiên Tông, lúc này mới có cái tên này, không bằng xem tại Đông Vũ Tiên Tông trên mặt mũi. Mạnh Ngạo không có nói tiếp xuống dưới, Lam tiểu bố nhưng lại khiếp sợ nói. Nguyên lai là Đông Vũ Tiên Tông khách khanh đan sư a, đã như vậy ta đây tựu không so đo rồi. Đông Vũ Tiên Tông đại danh đỉnh đỉnh, ta ngưỡng mộ đã lâu a. Nói xong tay một tiễn đưa Thuần Vô Lương ung giống như một cái phá bao tải bị nhét vào một bên, hỗn loạn Thuần Vô Lương ung quả nhiên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Về phần Thuần Vô Lương ung là Đông Vũ Tiên Tông khách khanh đan sư, Lam tiểu bố sớm đã biết. Với hắn mà nói đã triệt để đắc tội Quỳ Hải cái này tu tiên gia tộc, tông môn khác tự nhiên là có thể tránh khai tựu tránh đi. Hắn tin tưởng hôm nay hắn kiêng kỵ Đông Vũ Tiên Tông sự tình nhất định sẽ rơi vào tay Đông Vũ Tiên Tông trong tay, trừ phi Đông Vũ Tiên Tông thật sự quá coi trọng cái này khách khanh đan sư, bằng không mà nói sẽ không giải quyết được gì. Nhiều nhất là làm cho hắn bên trên sổ đen, làm tông chủ chuyện này là ta Loan Nguyệt Đan lâu sai, cái này là của ta bồi thường. Quỳ Hải Triệu đã lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lam tiểu bố. Lam tiểu bố quét thoáng một phát, trong túi chữ vật có 50 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu như nói là giá trị cũng đầy đủ 30 gốc tố đan thảo rồi. Bất quá tố đan thảo cùng có tiền mà không mua được, cho nên cái giá tiền này cũng không tính rất cao. Lam tiểu bố không có khách khí tiếp nhận túi chữ vật nói ra. Về phiến Thiên Nguyệt bị vu hãm một chuyện như vậy chấm dứt, hiện tại đến thảo luận một chút ẩu đả hơn nữa treo lên ta Thiên Vân Tiên môn hạch tâm đệ tử sự tình. Mọi người gặp Lam tiểu bố thả Tây Ẩn đan sư, lại tiếp Quỳ Hải Triệu bồi thường linh thạch, đều cho rằng chuyện này cứ như vậy đã xong. Hiện tại mọi người mới biết được nguyên lai sự tình cũng không có chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ Hải Triệu sắc mặt có chút khó coi, hắn rất muốn phát tác, có thể vừa nghĩ tới Lam tiểu bố cũng không phải là không dám giết hắn mà nói tựu nuốt xuống. Người là Loan Nguyệt Đan Các trưởng quầy, nói đi, là ai chủ đạo đem ta tông môn hạch tâm đệ tử trọng thương sau treo ở đan lâu bên ngoài hay sao? Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào Ô Kha trên người. Ô Kha thầm mắng không may, giờ phút này cũng chỉ có thể nói ra. Chuyện này là lỗi của ta không có lẽ bị ma quỷ ám ảnh. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Nói xong mọi người đã nhìn thấy một đạo phong nhận xẹt qua không gian, trực tiếp đem Ô Kha đầu cắt xuống dưới, gọn gàng. Hiện trường lặng ngắt như tờ, cái này Thiên Vân Tiên Môn tông chủ thật sự là quá độc ác, bồi thường linh thạch về sau, còn yếu nhân ra mạng nhỏ. Quỳ Hải Triệu sắc mặt tái nhợt, giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Lam Tiểu Bố vì cái gì nói trừng phạt tựu không cần. Nguyên lai người ta sớm đã đem Ô Kha xem thành người chết, một người chết cần gì trừng phạt. Một ít ở sâu trong nội tâm căn bản là xem thường Thiên Vân Tiên Môn, hoặc là đã từng giáo huấn qua Thiên Vân Tiên Môn người giờ phút này đều là âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau ngàn vạn không nên cùng Thiên Vân Tiên Môn đệ tử phát sinh xung đột. Cái này Thiên Vân Tiên Môn tông chủ thật sự là quá ác, thật là bá đạo, người ta bao che khuyết điểm cần chịu nhận lỗi. Hắn bao che khuyết điểm chẳng những muốn chịu nhận lỗi, còn muốn bồi mệnh a, đây là hắn Thiên Vân Tiên Môn đệ tử bình yên vô sự, nếu quả thật đem mệnh ném đi, Loan Nguyệt Đan lâu sợ là muốn máu chảy thành sông a. Mạnh Ngạo cũng bị Lam Tiểu Bố cách làm kinh sợ, hắn mới phát hiện Lam Tiểu Bố sát phạt thật sự quyết đoán a, quyết đoán làm cho người kiêng kỵ. Cách chương